Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 587, Dabura. Mặc kệ thần Kaio cùng hắn thủ hạ Kibito là nghĩ như thế nào, trận đấu vẫn là trước sau như một cử hành. Kịch tình thường thường sẽ không sinh ra Valos một cái như vậy biến số mà thay đổi. Dường như nguyên tắc một dạng, Sa Tăng nữ nhi Viden lên sân khấu. Sau đó không lâu đã bị Barbie đi khống chế hai một người trong hấp thu thể bên trong tất cả khí. Chẳng qua là cho nguyên tắc không cùng một dạng là Sa Tăng ở Cell trong trận chiến đó đã biết Valos đám người tồn tại. Cố ý huấn luyện Viden. Hơn nữa hắn còn cùng Gohan một lớp. Thường thường tiếp thu Gohan điểm. Thể bên trong khí không nói có bao nhiêu khổng lồ, nhưng tối thiểu đem Barbie đi năng lượng hấp thu nghi cho điền đầy. Barbie đi khống chế hai người. Thấy năng lượng đổ đầy sau đó, cũng không nói nhiều, trực tiếp phá không đi. Đã sớm chờ đợi Valos cùng thần Kaio theo sát phía sau. Theo hai người hướng ma bư ẩn núp địa phương phá không đi. Còn như Goku đám người mặc dù không rõ cho nên, nhưng là thấy đến khí tức tà ác trong suốt, vẫn là theo sau. Hoang vu cồn cát bên trên, một cao một thấp lưỡng đạo trong bóng tối đi ra thân ảnh, tán phát ra trận trận lãnh băng băng hàn ý. Kèm theo bọn họ bước chân, mặt đất cuồn cuộn nổi lên một đạo dường như rung động một dạng bụi bặm. Bên trái là một gã vóc dáng thấp bé, da thịt xẹp mặt nhăn, cả người phơi bày quái dị lục sắc. Một đôi bên trong đôi mắt lóe ra điểm một cái sâm mang. Khoác áo choàng, giống như là vu sư một dạng tản ra khí tức quỷ dị ra hòa. Mà ở bên cạnh hắn nam nhân, thì tướng mạo cực giống Tu La ma quỷ. Mặc bó sát người trang phục chiến đấu bó buộc, khoác mũ che màu trắng, lồng ngực bắp thịt hở ra, nhãn thần bại lộ sát cơ, toàn thân cao thấp tràn ngập mạnh mẽ đại lực lượng cảm giác. Mỗi một bước đi tới đều trầm được khiến người hít thở không thông. Trong suốt hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn chăm chú vào xa xa phía chân trời. Tựa như đang đợi cái gì, khoác nón rộng vành vóc dáng thấp có kinh ngạc mở miệng nói. Không ngờ tới ở địa cầu như vậy địa phương, năng lượng còn có thể bắt được nhanh như vậy. Lẽ nào chi phí đoán sai sao? Có thể là cá biệt tình huống đem. Căn cứ điều tra người nơi này, năng lượng đều không phải rất mạnh. Vóc dáng thấp bên cạnh nam tử nhíu mày một cái, trầm giọng nói. Bất kể, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ ma nhân sống lại là được rồi. Vóc dáng thấp gật đầu. Sau đó nghĩ tới điều gì đồ đạc một dạng, trong mắt lóe lên vẻ kích động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc hồi đáp. Ngạch, tới. Vóc dáng thấp vừa dứt lời không lâu sau, bên cạnh hắn nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trên cao. Chỉ thấy hai bóng người từ xa đến gần đang nhanh chóng hướng bên này đến gần. Mà nam tử này không có phát hiện là, ở cái kia hai đạo thân ảnh hậu mặt, vạn dặm chỗ, đang có nhất hỏa nhân cất giấu khí tức hướng bọn họ chỗ ở địa phương tới gần lấy. Theo hai đạo thân ảnh hậu mặt chính là ở võ đạo hội trường chạy tới Valos đám người. Thần Kaio nhìn thấy đứng tại chỗ đám người hai bóng người vóc dáng thấp cùng cao lớn nam tử. Cả người run dưới, kinh hãi nói, là, vâng, đúng, Dabura, không nghĩ tới liền ma giới chi vương Dabura đều bị hắn khống chế. Thành hắn thủ hạ, Dabura, Valos cười cười, Dabura nhân vật như vậy ở chỗ này tất cả mọi người có thể một tay kiên quyết rơi. Hắn cũng chính là nước bọt lợi hại một chút mà thôi. Còn lại không đủ vì lọc, thần Kaio chú ý tới Valos biểu tình, cho là hắn không biết Dabura thân phận mà có chút xem nhẹ. Chậm rãi tự thuật, đúng là ma giới chi vương Dabura. Ở nhân gian có thể thực lực mạnh nhất là các ngươi chúng một người. Nhưng ở ma giới lại không hề nghi ngờ lấy Dabura dẫn đầu. Sự cường đại của hắn chính là thông thường thần Kaio cũng rất khó đem phục tùng. Rất khó tưởng tượng thậm chí ngay cả hắn đều được Barbie đi thủ hạ. Những thứ này Valos đã sớm biết. Bất quá nếu thần Kaio nói lên, hắn cũng không có ngăn cản. Chính mình biểu hiện cái gì cũng biết lời nói. cũng có chút quái dị. Hơn nữa để Goku các loại. Chờ, người hiểu nhiều một chút địch nhân tư liệu. Vẫn là có thể dự phòng giống như nguyên tắc như vậy để Krillin cùng Piccolo biến thành đá. Và Los đám người đang nói chuyện võ thuật. Bị Babidi khống chế hai người đã đem năng lượng hấp thu nghi cho vóc dáng thấp Babidi. Chỉ thấy Babidi cùng Dabura hai người thu hồi năng lượng hấp thu nghi phía sau. Xoay người hướng cách đó không xa một cái cao hơn 2 mét phơi bày hình cung hình dáng màu xám. Trắng kiến trúc đi tới. Thần Kaio nhìn thấy những tòa màu xám trắng kiến trúc. Nắm chặt nắm tay. Oán hận nói. Lại đem phi thuyền chôn đến dưới đất. Còn bố trí bí thuật, thảo nào vẫn tìm không được. Nếu hắn dám đến, nhất định là chuẩn bị sẵn sàng. Valos lắc đầu, cái này thần Kaio tựa như làm việc cũng không cần đầu óc. Nếu như Babidi phi thuyền tốt như vậy tìm, Nadix so với D cũng không cần sống lại bu. Nghe vậy thần Kaio điện gật đầu, trầm ngâm nói, ân, Babidi khẳng định nghĩ đến chúng ta cũng tới địa cầu. Cho nên mới làm những thứ này mờ ám. Hành, vì sống lại ma bư, hắn cũng biến thành cẩn thận một chút. Nếu như vậy tìm được rồi, còn ở nơi này làm cái gì? Kadik lườm mắt một cái, trực tiếp từ đồi nhỏ trong bay ra ngoài. Uy, các loại, không muốn lỗ mãng hành sự. Nhìn Kadik bộc lộ ra đi, thần Kaio vội vàng kêu lên. Hắn không thể không gấp a. Cái này gọi Kadik ra hỏa cư nhiên như thử không biết nặng nhẹ. Nếu là không có nguyên vẹn kế hoạch, nhưng là sẽ giao hết tánh mạng. Cũng không có gì hay ẩn núp. Người hãy yên tâm. Valos bĩu môi, bình thản nói một câu. Theo sát mà bay đến Kadik bên người. Sau đó, bá bá bá, vài tiếng. Goku, Piccolo, Son Gohan, Krillin cũng lần lượt phi nhảy ra. Các ngươi. Thần Kaio gương mặt cấp thiết, không biết nói cái gì, thở dài tâm lý vô cùng hối hận, địch sáng ta tối, cái này thật vất vả mới, chỉ có, nắm giữ ưu thế cứ như vậy lập tức tất cả cũng không có. Sự tình tới mức này hoàn toàn ngoài hắn ý liệu, bất quá hắn cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể theo bay ra ngoài xem tình huống mà định ra. Thần Kaio đi tới mọi người bên người. Bất đắc dĩ mở miệng nói, các ngươi quá lỗ mãng, như vậy sẽ trúng Babidi cái chồng. Người này có rất nhiều quỷ dị ma pháp, vô cùng nguy hiểm. Đầu tiên bay ra Kadik lãnh khóc cười, khinh thường nói, chúng ta người Saiya cũng sẽ không bó tay bó chân. Chỉ bằng những thứ này tiểu miêu tiểu cẩu, ta một người là có thể toàn bộ đối phó rồi. Ngươi, thần Kaio vẻ mặt tức giận. Muốn nói hắn cuồng vọng tự đại, nhưng suy nghĩ một chút lại chán trường xuống tới. Không đợi thần Kaio nhiều lời, cách đó không xa Babidi cùng Dabura nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một đám người. Nhất là nhìn thấy thần Kaio phía sau, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trực tiếp mở miệng nói, nguyên lai là thần Kaio a, những thứ này chính là ngươi tìm đến ngăn cản ta sống lại ma bư cao thủ. Người thua không thua trận. Tuy là thần Kaio cảm thấy trực tiếp quang minh chánh đại xuất hiện tại Babidi trước mặt không tốt, thế nhưng cái này cũng không biện pháp. Nếu đi ra, mặc kệ có nhận hay không cùng, dù sao lúc này là một phe. Thần Kaio nhìn chằm chằm Babidi hừ lạnh nói, là, vâng, đúng, thì thế nào? Babidi âm tiếu, cặp kia khiếp người đôi mắt ở bên người mọi người quét mắt dưới, hướng về phía Dabura hạ lệnh, đem bọn người kia hết thảy giết chết. Là, vâng, đúng, Babidi đại nhân, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.